Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138. Chương 136. Chính văn đệ 1138 chương là cái gì? Đại trượng phu Đế Diệp hơi hơi gật đầu nói. Hảo, ngay sau đó, lại như là nghĩ đến cái gì dường như, Đế Diệp lại mở miệng nói. Hôn lễ không cần cử hành. Nhưng là Long gia người, không thích hợp tái xuất hiện tại đây trên đời, Vưu Tầm nghe vậy. Có chút kinh ngạc, lại hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hôn lễ đúng hạn cử hành, ở hôn lễ mấy ngày hôm trước, Long Thiến Nguyệt đám người khẳng định sẽ trước tới Cửu Thiên Thần Điện. Đến lúc đó, liền đem Long Thiến Nguyệt bọn họ một lưới bắt hết. Đế Diệp cúi đầu nhìn mắt chính mình trong lòng. Ngực Tiểu Lạc âm. Thanh âm nhợt nhạt nói, chút nào không giống như là đang nói cái gì huyết tinh sự tình giống nhau. Kia này hôn lễ chẳng phải liền nháo thành một cọc chê cười. Vưu Tầm nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt không tán đồng. Rốt cuộc hôn nhân đại sự, há là trò đùa, hắn không tán đồng, lợi dụng thành thân, đem lòng ra cấp tiêu diệt, hôn lễ đúng hạn cử hành. Bất quá tân nương, là tranh nhi, nói xong, Đế Diệp hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nhu hòa chi sắc. Ta cùng với tranh nhi phía trước chỉ là trên đời ngoại đào nguyên trùng đã bái thiên địa. Ta còn thiếu nàng một cái hôn lễ. Lúc này đây, vừa lúc Đế Diệp nói đến Vân Nịnh thời điểm, cả người quanh thân hơi thở đều nhu hòa rất nhiều. Trong thanh âm là vô hạn nhu tình. Nếu là chúng ta không biết khóa hồn chú giải chú chi thuật, ngươi chẳng phải là chỉ có thể ngoan ngoãn thành thân. Vưu Tầm nhìn Đế Diệp, có chút giận dỗi phải hỏi nói. Đế Diệp nhìn Vưu Tầm tức giận bộ dáng, hơi hơi cong cong môi. Long Am đối với Linh Nhi cái này cháu gái rất là yêu thích. Mà Linh Nhi đối ta cũng rất là coi trọng, cho nên ta nguyên lai chuẩn bị chính là lợi dụng Linh Nhi. Buộc Long Am đem ta trên người khóa hồn chú cấp giải trừ, cho nên ngươi chuẩn bị lúc sau như thế. Nào dàn xếp Linh Nhi? Vưu Tầm nhìn Đế Diệp lại hỏi. Nếu là nàng thật sự giống như mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn thiện lương, ta sẽ cho nàng an bài một cái hảo nơi đi. Nếu là nàng có hại người, gây rối chi tâm, kia cũng không cần thiết lại lưu tại trên đời này. Đế Diệp rất là đạm mạc mà mở miệng nói. Mục Vân Giao quét mắt phía trước Đế Diệp, tuy rằng nói lợi dụng một nữ tử tới làm đàm phán điều kiện. Xác thật không phải một cái đại trượng phu sẽ làm sự tình. Nhưng là rốt cuộc Đế Diệp cũng không cho rằng chính mình là cái gì đại trượng phu. Hắn chỉ biết, chính mình là Vân Nịnh trượng phu, là Mục Vân Giao phụ thân. Hiện giờ còn muốn hơn nữa hai điều. Điều thứ nhất, là Bách Lý Cảnh ca nhạc phụ. Đệ nhị điều, là Tiểu Lạc âm, Tiểu Lạc thần ông ngoại. Vưu Tầm nhìn Đế Diệp, minh bạch hắn trong lòng đánh giá, liền cũng không mở miệng nữa hỏi nhiều. Đoàn người đi rồi có trong chốc lát, mới tiến vào Vân Cung. Tiến vào Vân Cung lúc sau, Mục Vân Giao liền tìm cái an toàn địa phương, đem Đế Diệp trên người khóa hồn chú cấp giải. Lúc sau liền mang theo Bách Lý Cảnh ca cùng Vưu Tầm cùng đi xem bị giam giữ Vân Tê. Đế Diệp còn lại là ở Vân Dư dẫn đường hạ, đi tới Vân Nịnh ở nghỉ ngơi phòng, nhìn trước mặt này một đạo bó củi xa xỉ cửa phòng. Đế Diệp do dự một cái chớp mắt, theo sau mới chậm rãi gõ cửa, mới vừa gõ trong chốc lát môn, bên trong Vân Ly liền từ bên trong mở ra môn, nhìn cửa Đế Diệp, Vi Lăng, ngươi là tranh nhi trượng phu, là, nhạc mẫu. Đế Diệp vừa thấy trước mặt Vân Ly, liền đã biết thân phận của nàng, lập tức liền rất là ngoan ngoãn kêu. Vân Ly đối với Đế Diệp này một tiếng, nhạc mẫu, rất là chịu nghe. Đem trong tay cháo đưa cho Đế Diệp lúc sau, lại nói, tranh nhi mới vừa tỉnh, ngươi đem này chén cháo cho nàng uy xong đi, là. Nhạc mẫu, Đế Diệp tiếp nhận Vân Ly trong tay cháo. Lại ứng tiếng nói. Vân Ly quay đầu lại nhìn trong mắt mặt dựa vào đầu giường ngồi Vân Nịnh. Đối với nàng gật gật đầu, liền rời đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.